Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Manh quỷ xuất lung thật là một cái manh quỷ. Vương Bình rõ ràng nhớ kỹ, Tử Vu vụ mai là giết sương mù mai quá nhiều, dẫn đến sương mù mai trúng độc mà chết. Không cách nào tưởng tượng, như thế cái so Diêu Minh thấp không đến đi đâu. Giả bộ té ngã có thể chết vào số không chấn, thế mà lại chết bởi giết sương mù mai. Thường nhân đều biết linh mai có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh, nhưng linh mai cũng không phải giết tầm vài ngày ở giữa độc. Liền xem như hồng sắc sương mù mai báo động trước, cũng không đến mức linh mai trúng độc, cũng chết bởi số không chấn chính là sương mù mai trúng độc chết. Nhìn chăm chú lên Tử Vu vụ mai dáng vóc, Vương Bình một lần hoài nghi Tử Vu vụ mai không phải là trông nom việc nhà có ích đến xử lý số không linh không khí tịnh hóa khí hủy đi ra, cho nên mới sương mù mai trúng độc chết đi. Tử Vu vụ mai sắc mặt xấu hổ, gãi gãi đầu nói: Bách quỷ dạ hành đại lão, ta còn thực sự là nuốt sương mù mai chết. Khi còn sống uống rượu cùng bằng hữu đánh cược linh mai không có nhiều tổn thương. Sau đó kia ngày vừa vặn hồng sắc sương mù mai báo động trước, ta liền không mang khẩu trang trị cái máy hút bụi điên cuồng giết số không chấn. Sau đó mãnh liệt nuốt. Vương Bình bận bịu sắc, thật đúng là mẹ nó là mãnh liệt nuốt linh mai a. Lúc này Vương Bình kém chút nhịn không được hô lên 666. Ta là đạo sĩ nội ứng, người mặc Iron Man cosplay quần áo người, đưa tay cùng Vương Bình nắm tay, nhiệt tình 10 phần. Vương Bình mỉm cười, nội ứng, ta còn tưởng rằng ngươi có cái này dáng dấp không hề giống là cái người liên lạc, cái kia có dung mạo a, dựa theo cảnh phỉ phim truyền hình, phim quay, người liên lạc, tướng mạo, có thể làm người liên lạc. Tuyệt đối là tại trên đường người đần. Tin tức linh thông, bằng không thì cũng làm không người liên lạc. Tại trên đường lăn lộn tầng dưới chót, trên cơ bản đều là tâm tư khéo đưa đẩy, miệng lưỡi trơn tru loại kia. Loại người này đồng dạng cho người ta ấn tượng chính là tặc mi thử nhãn. Nhưng mà, đạo sĩ nội ứng 3 giờ cũng nhìn không ra tặc mi thử nhãn. Hắn có một trương già dặn mặt, trắng tinh, không phải tiểu bạch kiểm kia loại này trắng, mà là tinh minh bạch. Chợt nhìn, cho người tiến sĩ sinh, nghiên cứu sinh cảm giác, văn nghệ bên trong mang một ít tao. Đạo sĩ nội ứng nghe vậy, cười ha ha cười, ha ha ha, bách quỷ giả hành đại lão lời này của ngươi. Đầu ta đầu mỗi lần cùng ta uống rượu thường xuyên nói với ta, chửi bậy ta không giống người liên lạc. Muốn ta đi chỉnh dung đến tặc mi thử nhãn giờ. Ngươi đầu này đầu nói chuyện, ta biểu thị mãnh liệt đồng ý. Phần đầu nhảy disco cười hắc hắc tiến lên trước. Cút đi, cái này thời điểm, trong chàng một cái duy nhất vị thành niên, tên kia ôm nhỏ có thể thú bông, trang điểm thành Annie tiểu la lị dơ lên đáng yêu tiếu dung. Hoa ca ca, bách quỷ giả hành đại lão ta là manh quỷ xuất lung. Nhanh nhìn quen mắt ta, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, sắc mặt kinh ngạc, manh quỷ xuất lung nguyên lai thật đúng là cái quỷ a. Không có gặp mặt trước, Vương Bình có nghĩ qua manh quỷ xuất lung bộ dáng, cảm thấy manh quỷ xuất lung không chừng là cái nữ trang đại lão. Không phải vậy chính là cái trẻ tuổi nữ tính, hắn chưa bao giờ từng nghĩ manh quỷ xuất lung là cái tiểu la lì. Bởi vì manh quỷ xuất lung tại nhóm bên trong ngôn ngữ rất hoạt bát, nữ tính hóa không sai, nhưng cũng biểu hiện được rất thành thục. Còn nói qua lũng tiết mục ngắn, không có có loại kia tiểu la lị hồn nhiên, cái gì thời điểm đều là tỉnh tỉnh hiểu không loại cảm giác này. Hiện tại xem ra, Vương Bình nghĩ sai, manh quỷ xuất lung là một cái đáng yêu tiểu la lị. Bất quá không phải hồn nhiên đáng yêu tiểu la lị, mà là thành quen thuộc đáng yêu tiểu la lị. Chợt, Vương Bình nhịn không được xoa bóp manh quỷ suất lung khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, liền hướng manh quỷ ngươi cái này tướng mạo, tuyệt đối xứng đáng manh thỏ chữ. Manh quỷ suất lung lộ ra đáng yêu răng mèo. Quay người đối bầy quỷ nói, ta đây coi như là bị bách quỷ dạ hành đại lão sủng bàn tay sao? Ta có phải hay không muốn trở thành bách quỷ dạ hành đại lão hậu cung một thành viên? Huy huy huy tiếng nói vang lên. Vương Bình trước mắt toát ra một cái có thể bản năng. Kia là một cái thân mặc có thể bản năng con rối chứa người. Người này kéo ra có thể bản năng sau lưng khóa kéo. Lộ ra chân dung, nói thẳng, ta cũng muốn trở thành bách quỷ dạ hành đại lão hậu cung một thành viên. Bách quỷ dạ hành đại lão, ta là đổ nhau mạnh bà thang. Ngươi là đổ nhau mạnh bà thang. Vương Bình kinh ngạc, trừng đại nhãn tình, mạnh bà thang, ngươi là nữ, thình lình, có thể bản năng trang phục người là một vị nữ tính. Vương Bình rất là ngoài ý muốn, không ngờ đến đổ nhau mạnh bà thang là nữ. Cho tới nay, Vương Bình đối với nhóm thành viên giới tính, trừ manh quỷ xuất lung có biểu hiện ra nữ tính ngôn ngữ bên ngoài. Cái khác quỷ quái cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vương Bình đều là vô ý thức xem như nam quỷ, đổ nhau mạnh bà thang. Vương Bình đồng dạng đem xem như nam quỷ, bởi vì nàng tại nhóm bên trong ngôn ngữ nhìn không ra bất luận cái gì nữ tính cảm giác. Mà lại nhóm ID đổ nhau mạnh bà thang, không giống như là nữ tính tên. Nhưng mà, sự thật đánh mặt Vương Bình, đúng nga, ta là nữ, đổ nhau mạnh bà thang le lưỡi. Đổ nhau mạnh bà thang dáng dấp nhìn rất đẹp, đại mi cong cong, môi hồng răng trắng, ánh mắt như nước trong veo, thuộc về loại kia thanh thuần muội tử loại hình. Nàng cho đằng so ra kém Sở Lị Lị, nhưng cũng không kém, cùng Trương Nghiên thuộc về cùng một cấp mỹ mạo. Sau đó, Vương Bình từng cái nhìn sang, cùng người khác quỷ có nhận biết, trang điểm thành Hatake Kakashi người là treo cổ tại cửa nhà. Trang điểm thành Cao Đạt là mũ mã phanh thây. Tên kia trang điểm thành Kim Bàn Tử mập mạp thì là cho cốt lẫn lộn cơm. Đối với cái này Vương Bình cái không ngoài ý muốn. Cho cốt lẫn lộn cơm danh tự này nghe xong chính là cái ăn hàng. Béo là như thường tình huống. Đáng nhắc tới, cho cốt lẫn lộn cơm sở dĩ gọi cái này nhóm ID. Cái này cùng hắn kiểu chết có quan hệ. Cho cốt lẫn lộn cơm chính là dùng cho cốt lẫn lộn cơm ăn, đem tự mình cái ăn chết. Giới thiệu đến cuối cùng, Vương Bình nhìn về phía trong chàng duy nhất không có tự giới thiệu, trang điểm thành mù tăng nhân. Dù là không có giới thiệu, theo bảy quỷ riêng phần mình giới thiệu đến cuối cùng một quỷ, Vương lấy gặp mặt nhân số phương pháp bài trừ cũng cơ bản xác định quỷ này là ai. Hắn là thường xuyên tại kề cận cái chết điên cuồng đánh thái cực phần đầu nhảy disco. Phần đầu nhảy disco hấp tấp đến Vương Bình trước mặt, lau có lẽ có nước mắt, khóc ròng ròng bộ dáng nói, bách quỷ dạ hành đại lão, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ta rất cảm động. Ta là bị ngươi dùng sữa mẹ nuôi nấng lớn lên phần đầu nhảy disco. Nghe nói như thế, Vương Bình cơ bản xác định vị này tướng mạo ánh nắng tuấn lãng, mang theo từng tia lưu manh khí chất, bây giờ lại một bộ quỳ liếm tư thái quỷ, chính là phần đầu nhảy disco. Đúng lúc này, phần đầu nhảy disco vuốt mông ngựa nói, bách quỷ dạ hành đại lão, ngươi nguyên lai là dài dạng này a. Không hổ là đại lão a, dáng dấp đẹp trai. Phần đầu nhảy disco vuốt mông ngựa nói, chết bởi sương mù đẩy ra phần đầu nhảy disco, đi đi đi, đi một bên, bách quỷ đêm đại lão kia không gọi đẹp trai, gọi là bá khí, liền bách quỷ dạ hành đại lão cái này bá khí tướng mạo, đáng đời làm đại lão, không thành tà dị đều là thiên lý bất dung. Một bên đạo sĩ nội ứng, vuốt cằm nói, bách quỷ dạ hành đại lão, ta cảm giác ngươi cái này cũng không cần cốt si vưu liền đã giống si vưu a. thật là uy vũ, đều không ngoại lệ. Bầy quỷ tại Rung Động Vương Bình cosplay Si Vưu tạo hình về sau. Bọn hắn nhìn hướng Vương Bình khuôn mặt. Theo bọn hắn nghĩ, bách quỷ dạ hành cùng bọn hắn khác biệt. Thân là tà dị không cần mượn xác hoàn hồn. Bởi vậy bách quỷ dạ hành là bản sắc biểu diễn cosplay. Nói cách khác, bách quỷ dạ hành đại lão dài tấm bộ dáng chính là rất giống Si Vưu. Dáng người uy vũ, khuôn mặt oai hùng, hai con ngươi như đuốc, trời sinh bia cởi hình tượng đế vương, manh quỷ xuất lung càng là nói thẳng. Bách quỷ dạ hành đại lão, ngươi sẽ không thật sự là hoa hạ Si Vưu sau khi chết thành quỷ đi. Bọn hắn cũng không biết rõ, đó căn bản không phải Vương Bình bản thân bộ dáng, mà là chiếc Vương Bình hoa mấy giờ tại vô số lần, xóa kêu bóp mặt. Dưới bóp ra tạo hình, Vương Bình dự định tương lai lấy bộ dáng này làm bách quỷ dạ hành bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.